Tổng giám đốc Hàng tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 50, gần gũi như thế, mờ ám như thế. Gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiệu Đình đứng nghiêng người dựa vào khung cửa, anh ngậm một điếu thuốc, híp mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trời lạnh như vậy mà cả người anh chỉ có chiếc khăn tắm buông lỏng ở trên eo. Mái tóc đen ướt sũng dán vào đôi má, rối tung nhưng ẩn giấu sự cuồng dã trong đó. Nhìn thấy trong ánh mắt hẹp dài mà lại mị hoặc của anh lộ ra vài phần cân nhắc tùy ý đánh giá mình từ trên xuống dưới, Tĩnh Chi không khỏi cúi đầu, mặt đỏ bừng lên. Anh nhìn em gì vậy? Anh cắn đầu mẩu thuốc lá, thuận tay bỏ điếu thuốc lá vẫn đang cháy sáng xuống, đôi môi mỏng thoáng nhếch lên, lười biếng nói. Em vào đi, nhìn đầu em có vẻ bị bẩn, nhanh vào tắm rửa đi. Lời nói tùy ý như thế, đúng là chỉ có ở vợ chồng đã kết hôn nhiều năm. Khóe môi Tĩnh Chi không khỏi liền nhếch lên, kỳ thật cô là người rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần anh đồng ý cho cô một chút sự tốt đẹp, cô đã cam tâm tình nguyện mang toàn bộ thế giới của mình nâng lên đặt trước mặt anh. Vâng, cô ngẩng mặt nhìn anh cười, nụ cười giống như một đóa hoa hàm tiếu. Ánh mắt của Mạnh Thiệu Đình chợt sững lại, rồi cười theo. Nhìn em thấy xấu muốn chết còn cười cái nỗi gì. Thậm chí anh lại còn đưa tay vỗ vào đầu của cô. Tĩnh Chi không nhịn được càng cười vui vẻ, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, bất giác giọng nói mang theo vẻ nũng nịu thích thú. Này, Mạnh Thiệu Đình, thật sự em cực kỳ xấu đến vậy sao? Xấu đến không còn có thể nào xấu hơn được nữa, anh cũng không hiểu tại sao lại có thể cưới một người phụ nữ xấu như em được nhỉ. Anh lập tức ngồi xuống ghế sofa, hai chân thon dài gác lên nhau, khẽ hếch cằm, giống như một bậc chí tôn vương giả vậy, nhưng nơi chân mày hình như đang ánh lên một nụ cười mơ hồ, cô nào có xấu như thế chứ. Chẳng qua, so với trong vô số phụ nữ của anh, sắc đẹp của cô tương đối phổ thông một chút mà thôi. Tĩnh Chi có chút mất mát nho nhỏ, đầu cúi thấp hơn, cởi chiếc áo choàng treo lên trên giá áo, sau lưng, đường cong lồi lõm nhìn thật hứng thú. Ánh mắt của Mạnh Thiệu Đình nhìn dọc theo bờ vai gầy yếu kia một đường xuống dưới nơi eo của cô, xem ra, so với khi bọn họ hoan ái lần trước cô đã gầy đi rất nhiều. Tĩnh Chi tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn thấy anh đang ngồi ở chỗ đó tay bưng một ly rượu đỏ, cô đi qua cũng rót một ly, đến bên cạnh anh ngồi xuống, hớp một ngụm rượu nhỏ. Ánh đèn cực kỳ mê ly, không khí cũng hoàn mỹ, Mạnh Thiệu Đình đặt cái ly xuống, đưa tay cầm lấy chiếc cằm của Tĩnh Chi. Cô bị anh nắm lấy cằm ép buộc ngẩng đầu lên, mà anh từ trên cao nhìn xuống cô, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ đang có tia lửa. Tĩnh Chi hé mở đôi môi, trong hơi thở mơ hồ có mùi thơm ngào ngạt của rượu đỏ. Mạnh Thiệu Đình chậm rãi cúi đầu, gương mặt hai người vừa vặn cách xa nhau 1 cm. Mà hơi thở nam tính mãnh liệt chuyên biệt thuộc về anh cũng cuồn cuộn phả đến. Dần dần Tĩnh Chi cảm thấy khó thở theo bản năng, dưới ánh mắt gần như muốn nuốt hết của anh, Tĩnh Chi run rẩy nhắm hai mắt lại. Hơi thở dồn dập dâng lên như trêu chọc anh, Mạnh Thiệu Đình không thể chờ đợi được nữa, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đỏ sẫm của cô, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong môi cô, cậy mở hàm răng trắng như tuyết tùy ý chui vào các nơi trong khoang miệng, Tĩnh Chi cảm thấy phút chốc da đầu như run lên, máu trong cơ thể tựa hồ như cũng đã theo đó mà sôi trào hừng hực. Mạnh Thiệu Đình vừa hôn cô, lại vừa thành thạo xoa bóp khắp. Gocchuyenaudio.com, cơ thể của cô Tĩnh Chi, cách chương.